Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 76, nói chuyện. Góc chuyện audio.com. Ngày thứ hai, trường học bắt đầu đi học. Big Potter ở lễ Noel thu được một fan fireball. Draco dị thường phẫn nộ nói. Theo chương trình học sau khi kết thúc, nhóm dùng qua bữa tối. Trở lại công cộng phòng nghỉ. Draco liền luôn luôn lải nhải nói đến đây sự kiện nhi. Đêm qua cho tới hôm nay, John Weasley đã đem Potter thu được một fan fireball Noel lễ vật vô cùng vinh quang hướng sở hữu hắn nhận thức nhân khoe ra một lần. Nha, Angie kêu một tiếng, bình tĩnh, Malfoy thiếu gia, nơi này nhưng còn có vài vị thục nữ đâu. Lầy vỗ Draco bả vai nhắc nhở nói. Lúc này, Angie chính kề bên Draco cùng Blay ngồi ở cùng nhau, ngồi ở Draco đối diện, Duff cùng nàng tiểu muội muội yên tĩnh ngồi ở một khác trương trên sofa. Nghe vậy, Duff sung Blay cười cười, nói như vậy ở không có thục nữ thời điểm, nhóm chính là nói như vậy nói. Angie khẽ chất vấn nói, Blay chớp chớp hoa đào mắt, cười mà không nói, đề tài này thuộc loại nam hài tử nhóm tư mật. Angie đại khái cũng ý thức được vấn đề này. Hỏi một lần sau, liền mân môi, căm giận chiều bên cạnh xê dịch. Lượng lượng số học bài toán khóa bài tập độ dài. Cẩn thận đem tấm da dê quán ở một bên chờ mặc thủy hong khô. Rubber cùng coi hai khỏa lão đại lập tức thấu đi qua. Sau đó bay nhanh ở chính mình tấm da dê viết đứng lên. Nhưng là, nghe nói kia đem Fireball đã bị McGonagall giáo sư hủy đi. Đương nhiên, này cũng là mẫu vị đồng học theo John Weasley nơi đó chính tai nghe tới tin tức. Nghe nói vẫn là Hermione Granger tiểu thư mật báo, bởi vì kia phân Noel lễ vật thượng không có tên, cho rằng Fireball là dễ dàng như vậy bị mở ra sao. Nó sớm hay muộn còn có thể trở lại cái kia sẹo đầu trong tay. Draco kích động nói, ngẫm lại Hufflepuff sao băng dãy đi. Draco, Nimbus 2001 đã đủ hảo. Fireball chẳng lẽ một chút khuyết điểm cũng không tồn tại. Lần này, thật sự không thể lý giải đứa nhỏ này thống khổ. Draco như có đăm chiêu nhìn thoáng qua. Cuối cùng là yên tĩnh xuống dưới. Hai ba cái Slytherin tân sinh tiến công cộng phòng nghỉ thời điểm. Một cái đại chó mực theo chân tường lưu tiến vào, lung lay thoáng động vòng quá đáng bố ở trong phòng nghỉ các nơi sofa. Nhích lại gần, tiểu hắc lạnh như thế thiên, chạy đến bên ngoài làm cái gì? Buông trong tay thư, băng tiểu hắc vỗ vỗ trên trán đỉnh mấy căn khô thảo. Xích cho rằng bao nhiêu nên có một chút thân là một cái cầu tự giác. Khai giảng ngày đầu tiên liền khẩn cấp đi theo Gryffindor mưu ước hội sao? Draco chào phúng nói, tiểu hắc bất mãn xung Draco khẽ gọi một tiếng. Đừng nói như vậy, Draco, tiểu hắc chính là cần một cái ngoạn bạn, mà nó vừa đúng là một vị Gryffindor đồng học sủng vật thôi. Trần An tao tiểu hắc cầm nói. Draco hừ một tiếng, nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Không chút để ý phiên che mặt tiền thư. Bình thường loại này thời điểm, đều tỏ vẻ hắn đang ở suy xét sự tình gì. Bởi vì học kỳ bắt đầu một tuần sau, còn có một hồi Slytherin đối Ravenswap Quidditch trận đấu. Này tuần lễ, Draco cơ hồ mỗi ngày trống không thời gian đều cưỡi ở cái chổi thượng. Nâng một quyển thật dày tấm da dê, khoác bỏ thêm giữ ấm chú đại áo choàng ngồi ở trên khán đài. Tấm da dê là khai giảng ngày thứ hai Malfoy trang viên Kim Điêu đưa tới. Mặt trên rõ ràng ghi lại các thuần huyết gia tộc sử. Ở 5 tuổi thời điểm, cũng đã đem này đọc lao lao. Lúc đó, Draco ở trên bàn cơm mở ra bao vây, đem này ném cho khi, nâng cằm nói, có khi cũng sẽ nhìn đến Hufflepuff cùng Ravenswap đội bóng học sinh đi lại luyện tập. Bất quá, chỉ cần Slytherin đội bóng ở trại tràng lý, Gryffindor cầu thủ cũng đừng tưởng tiến vào. Ở trại tràng phía trên tìm cái kia bạch kim sắc đầu sau. Lại tiếp tục nhỏ giọng cõng tấm da dê thượng nội dung. Hảo, quấy dày một chút, có thể đem cái kia đưa cho sao? Một cái sang sảng thanh âm ở trên đỉnh đầu vang lên. Khép lại tấm da dê, ngẩng đầu lên, một cái tóc đen cao vóc người nam sinh đứng ở trước mặt. Mặc Hufflepuff đội bóng đội báo, nhận thức người này nam sinh, là Hufflepuff năm nay tân tuyển ra tìm đến cầu thủ Cedric Diggory. Cái kia, nhóm đang ở lấy nó huấn luyện, theo hắn tầm mắt đi xuống nhìn đi, một đôi nho nhỏ màu bạc cánh ở ghế dựa phía dưới trong khe hở không ngừng phe phẩy là Golden Sonic không biết khi nào thì bay đến ghế dựa phía dưới. Không quan hệ, xoay người bắt nó cào ra đến. Phóng tới này vừa thấy khiến cho nhân sinh ra hảo cảm đại nam hài nhi trong tay. Cảm ơn, kêu Cedric Diggory, có thể kêu Cedric, thường xuyên nhìn đến đang nhìn trên đài. Cũng thật thích Quidditch sao? Cedric Diggory nhiệt tình tự giới thiệu nói. Kêu Seren Faderly, không, chính là đang đợi nhân. Nói xong, chiều chính hướng bên này nhìn quanh Draco gật gật đầu. Draco, đang nhìn làm sao, nếu đây là ở trận đấu nói. Trại tràng thượng truyền đến Slytherin đội bóng đội trưởng Marcus Flynn tục tằng giống lên một tiếng. Draco có chút chật vật ở không trung đến cái đột nhiên thay đổi. Vui sướng khi người gặp họa cười khẽ vài tiếng. Nha, hắn thật đúng là một cái vận may nam sinh Cedric Diggory tiếp tục nói. Cedric, đang làm cái gì, còn chưa có tìm được sao? Xa xa, có vài vị Hufflepuff cầu thủ lớn tiếng hỏi. Bọn họ giống như ở tìm, nhắc nhở nói, nha, nha, đáng chết, thật có lỗi, hãy đi trước, Cedric Diggory sải bước cái chổi. The Golden Sonic sung huy huy, chân trên mặt đất nhất đặng, nhẹ nhàng chiều bên kia bay đi qua, chờ sắc trời hoàn toàn ngầm hạ đến thời điểm, Slytherin đội bóng huấn luyện mới cáo một đoạn, ở trại tràng xuất khẩu chỗ đón khiêng cái chổi Draco đi rồi đi qua. Cho hắn làm một cái tốc tốc khô ráo cùng Umbala trà dừa. Draco hơi hơi nhíu mày, lập tức thả lỏng xuống dưới. Đứa trẻ này nhi có tương đối trọng khiết phích, rất khó chịu được cả người nước bùn cùng mồ hôi. Vừa rồi đang nhìn trên đài làm cái gì? Draco kéo dài ngữ điệu hỏi, dơ dơ lên trong tay tấm da dê. Xem này, nha, ngốc tử, nói cùng ngốc Hufflepuff cấp trưởng đang làm cái gì? Draco thấp giọng phúc hậu, thân ái, tuyệt đại đa số nhân cũng không cảm thấy Cedric Diggory ngốc. Đến trường kỳ hắn thậm chí đả bại cứu thế chủ. Cường điệu nói, Draco sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Hai năm cấp thời điểm, cho dù Harry Potter bị một cái làm ác chú Blood đuổi mãn chàng bay loạn. Draco vẫn là bại bởi hắn. Hufflepuff luyện tập dùng Golden Sonic bay đến ghế dựa phía dưới. Hắn chính là thỉnh giúp hắn kiểm soát ra mà thôi. Giải thích nói, chẳng lẽ đang tìm Golden Sonic thời điểm còn có tinh lực chú ý trên khán đài sự tình sao? Draco, về như thế nào đánh Quidditch? So hiểu nhiều lắm, Draco theo trong hàm răng bài trừ một câu. Nhún vai, bước nhanh chiều tòa thành bên trong đi đến. Một tuần rất nhanh liền đi qua, này thứ bảy buổi sáng Slytherin đối Ravenswap trận đấu, một tháng bên ngoài còn phi thường rét lạnh, đại gia đều mặc thập phần mập mạp chen chúc tại khán đài ghế ngồi lý. Tác giả có chuyện muốn nói, hôm nay chỉ có điểm này, ngày mai hội bớt chút thời gian tận lực nhiều viết một chút. Đêm hôm nay thiếu bổ thượng, cảm ơn thân nhóm duy trì, ngày mai tiếp tục đổi mới. Cách chương.